Cực phẩm thần y chương 1469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1469 kiếm của Đạm Đài Thái Vũ cũng mãnh liệt đâm vào tim của Cung Thiên Kinh. Cung Thiên Kinh càng lúc càng thấy căng thẳng. Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ là những thiên tài giỏi nhất trong số những người trẻ tuổi. Họ lại lần nữa cùng nhau hợp lực ra sức giáng cho Cung Thiên Kinh một đòn chí mạng. Một tia lửa giận lóe lên giữa hai lông mày của Cung Thiên Kinh, hắn ta nhìn lên mặt của Ngô Uyển Tông, hắn ta 5 lần 7 lượt đã cho Đạm Đài Thái Vũ một cơ hội, không ngờ rằng, không những Đạm Đài Thái Vũ kiên quyết muốn hợp lực cùng Trần Gia Bảo, mà còn kêu gọi thêm người, quyết không cho hắn ta một con đường lui. Thật không biết tốt xấu, Cung Thiên Kinh khẽ hừ một tiếng, mạnh mẽ hít vào một hơi, ngay lập tức tránh đi. Trảm nhân kiếm của Trần Gia Bảo nhanh chóng lùi lại phía sau một khoảng nhất định, hắn ta vung tay lên không trung, chém về phía Đạm Đài Thái Vũ. Kiếm của Đạm Đài Thái Vũ bị làm hư hại, nghe thấy gió rít lên từ thủ đao tấn công đến, cô nhận ra rằng với thực lực của mình, chắc chắn sẽ không thể chống lại đòn tấn công hung hãn cường bạo của cường giả truyền kỳ, vì vậy gương mặt cô có chút biến sắc. Đúng lúc này, một thanh kiếm tia chớp màu đỏ xuyên qua chặn đứng thủ đao của Cung Thiên Kinh. Chính là Trần Gia Bảo. Cảm ơn, Đạm Đài Thái Vũ liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc nhìn Trần Gia Bảo, vẻ mặt có chút phức tạp. Phòng bị cẩn thận, ngoài Cung Thiên Kinh còn có 4 vị tông sư hậu kỳ, bọn họ cũng khó đối phó không kém. Trần Gia Bảo lắc đầu, lại một lần nữa vung kiếm về phía Cung Thiên Kinh. Đúng là tự mình tìm cái chết, Cung Thiên Kinh một tay chống sau lưng tỏ vẻ khinh thường. Sau đó, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn ta. Hắn ta nâng người nhảy lên, cùng lúc đó, Hề Vũ Triều và 4 tông sư hậu kỳ cũng nhảy lên cao tấn công tới tấp về phía Trần Gia Bảo. Trong khoảnh khắc Trần Gia Bảo lại một lần nữa phải đối mặt với sự liên thủ của cường giả truyền kỳ và 4 vị tông sư hậu kỳ cường giả, cho dù Trần Gia Bảo có trong tay Trảm Nhân Kiếm, thì một mình vẫn rất khó đối phó, anh giống như con thuyền nhỏ chìm trong mưa bão, có thể bị lật bất cứ lúc nào. Đạm Đài Thái Vũ sửng sốt, vội vàng cầm kiếm lên, nhanh nhóm trợ giúp Trần Gia Bảo. Bỗng nhiên, Cung Thiên Kinh với tốc độ vượt xa những người khác nhanh chóng tiếp cận thân hình của Trần Gia Bảo, hắn ta nghiêng người tránh đi. Trảm Nhân Kiếm của Trần Gia Bảo đánh về phía ngực của Trần Gia Bảo, một đòn vang trời khó mà có thể chống đỡ nổi. Trần Gia Bảo đột nhiên cảm thấy ngực mình có chút đau đớn, nhanh chóng đưa Trảm Nhân Kiếm ra chắn ngang trước ngực. Tuy rằng đã chặn được nắm đấm của Cung Thiên Kinh nhắm vào chỗ hiểm, nhưng Trần Gia Bảo vừa trúng một đòn tấn dữ dội của Cung Thiên Kinh, bất giác vẫn phải lui về phía sau. Cung Thiên Kinh được đả quyết không buông tha, ngón chân vừa chạm nhẹ mặt đất người đã nhảy vọt về phía trước, trong mắt hiện lên vẻ khát máu. Hắn ta giang rộng thủ đao, mũi tay như cháy sáng rừng rực, lập tức từ trên cao giáng xuống đầu của Trần Gia Bảo. Nhưng đây lại là đòn đánh toàn lực của Cung Thiên Kinh, mũi tay cường bạo vừa vung xuống, hai má của Trần Gia Bảo đau đớn âm ỉ, thậm chí hai chân cũng như bị lún xuống đất. Lá tre xung quanh cũng vì tác động mạnh mẽ từ thủ đao của Cung Thiên Kinh bay lượn tán loạn trong không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hề Vũ Triều và 4 người khác cũng xông lên, lợi dụng thời điểm Trần Gia Bảo bị Cung Thiên Kinh dùng toàn lực tấn công, họ hung hãn bao vây Trần Gia Bảo. Cách chương.